Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, hai phương đối chọi. Sở Tử Thỉnh kia thịnh vượng, ba người nhìn lâu như vậy, tự nhiên biết hiện tại người trong thôn ở nháo cái gì. Kỳ thật nháo người cũng không phải rất nhiều. Chủ yếu là một ít tiến đến nhận lời mời không trúng tuyển nhân ra. Những người này thu lữ lương tây chỗ tốt, yêu cầu ở xưởng dược cửa đổ. Phàm là nhìn thấy người xứ khác, liền không cho vào cửa. Nếu sự tình nháo lớn, Sở Từ không có biện pháp nói khẳng định chỉ có thể thỏa hiệp. Đến lúc đó thôn dân không chỉ có thể tiến xưởng, hơn nữa cũng được lữ lương tây khoản thu nhập thêm, một công đôi việc. Bất quá thôi, Hương Như lo lắng sự tình Sở Từ cũng minh bạch. Trong thôn người đọc quá thư không tính nhiều, quan hệ đến sinh kế, khó tránh khỏi sẽ có điểm ích kỷ. Đối phó ngoại thôn người thời điểm, không chuẩn sẽ dùng tới vũ lực. Nhưng kia ngoại thôn người cũng đều không phải ngốc tử, một khi ăn mệt, khẳng định cũng muốn thỉnh người lại đây tìm bãi. Đến lúc đó hai phương đối chọi, vạn nhất đánh lên tới, sự tình liền lớn. Loại sự tình này trước kia liền phát sinh quá. Nghe nói năm đó vừa mới bắt đầu phân mà thời điểm, liền có hai cái thôn bởi vì thổ địa vấn đề sinh ra khác nhau. Hai bên cầm sẻng sắt sẻng gặp mặt, nháo đầu rơi máu chảy. Đánh nhau thời điểm đã chết hai người huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Chuyện này mới tính xong, nhưng thôn thù lại kết hạ. Thôi Hương Như chính là lo lắng đến lúc đó có người xúi dục thật sự đánh lên tới. Một khi xảy ra chuyện nhi, Sở Từ này xưởng dược cũng đừng nghĩ khai. Liền tính thật có thể khai đi xuống, chỉ sợ về sau cũng không dám ngẩng đầu. Sở Từ trong lòng nhưng thật ra không quá lo lắng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này chuẩn bị không phải làm không. Tần Trường Bình nhận người thời điểm, Sở Từ riêng nhiều hơn một cái yêu cầu. Phàm là tiến xưởng công nhân, tuyệt đối không thể nháo sự. Các nàng đã bưng Sở Từ bát cơm, tự nhiên không hy vọng những cái đó bị Sở Từ cự chi ngoài cửa người ảnh hưởng các nàng sinh kế. Kỳ thật, nàng đại có thể nghĩ cách tránh đi trận này xung đột. Có thể trốn được nhất thời, trốn không được một đời. Nếu không làm tất cả mọi người vừa lòng, kia chuyện này là sớm muộn gì đều phải ra, còn không bằng nhân lúc còn sớm giải quyết. Hương Như tỷ, đến lúc đó ngươi trốn nhanh nhẹn một chút, vạn nhất có người thật sự động thủ, ngộ thương liền không hảo. Sở Từ nói. Thôi Hương Như vừa nghe nheo mắt. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, sao có thể thật đánh lên tới đâu. Bất quá, nếu không chúng ta tìm hai cái cảnh sát nhân dân qua đi. Cảnh sát nhân dân, Sở Từ cười cười, thật là cái hảo biện pháp. Bất quá nếu là dẫn bọn hắn đi qua, nàng cũng đến quái quái. Không tốt lắm mà đi, Sở Từ cũng là cố ý hù dọa nàng. Nhìn Thôi Hương Như căn cứ một khuôn mặt, nghiêm túc thần thái, nhịn không được cảm thấy đáng yêu. Đặc biệt là nàng nhăn lại mày bộ dáng, dường như ánh sơn sơ hồng, mỹ thực. Sở Từ hai người đến thời điểm, hai phương người ranh giới rõ ràng đứng, các đều là một bộ không tương làm thái độ. Xa hoa nhà xưởng đại môn nhắm chặt, Tần Trường Bình đang ở khuyên đoàn người. Bất quá những người đó rốt cuộc cầm tiền, mặc dù trong lòng có chút dao động, lại vẫn là không lùi. Tần xưởng trưởng, ngươi chính là đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi nguyên bản liền không phải chúng ta thôn, nếu không phải bởi vì ngươi là Sở Từ biểu ca, hiện tại có thể đứng ở chỗ này. Còn đương xưởng trưởng, chiêu công chuyện này Sở Từ trước kia liền nói quá, khẳng định tìm chúng ta thôn. Nhưng hiện tại ngươi cộng hắn ở bên ngoài tìm nhiều người như vậy. Dựa vào cái gì a? Nếu không có chúng ta người trong thôn hỗ trợ, này xưởng có thể cái đến nhanh như vậy sao? Nhưng không mang theo các ngươi như vậy tá ma giết lừa. Có cái giận đầu nháo sự như người ta nói. Thời tiết có chút nhiệt. Tần Trường Bình đứng ở dưới ánh mặt trời. Ót đều đổ mồ hôi. Ta đều là nghe theo sở từ chỉ thị, làm. Hơn nữa sở dĩ không lưu lại các ngươi. Là bởi vì các ngươi không hợp cách. Tất cả mọi người đều biết. Nơi này là xưởng dược. Một khi có vấn đề, kia đều cùng mạng người tương quan. Yêu cầu tự nhiên đến nghiêm khắc một chút. Đương nhiên, nếu tương lai các ngươi có thể sửa lại tự thân một ít hư thói quen, trong xưởng lại thiếu người nói, tùy thời hoan nghênh các ngươi lại đây. Tần Trường Bình lại nói, hết chương.